Chương 2218, nữ thần biến nát đầu heo, 2. Duy chỉ có cùng Mộ Nhan sớm chiều trung đụng Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt mới biết được. Xong đời, tiểu sư muội Lục sư tỷ như thế cười, khẳng định có nhân phải gặp thai ương. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói, tiền đặt cược không cần bởi vì ta hiện tại, tâm tình rất khó chịu. Thiếu nữ thanh âm thanh nhuận êm thai, giống như tiếng trời, rào rạt doanh thai, làm cho lòng người tinh thần giao. Nhưng mà, nói ra lại làm cho ở đây tất cả mọi người, đều không hiểu dùng mình một cái, cho nên, làm nền bù, liền đem ngươi trên thân tất cả mọi thứ, hết thể thường cho ta đi. Tô Lạc Y để giật mình, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc. Tiện nhân kia khẩu khí thật lớn nhưng mà, sau một khắc, trước mắt nguyên bản cao vút mà đứng thiếu nữ liền biến mất tại nguyên chỗ. Tô Lạc Y có thế được xưng là Long Đằng nữ thần, tự nhiên không phải không có chút nào thực lực phế vật. Cơ hồ tại Mộ Nhan thân hình biến mất ngay mắt, trong tay nàng xanh biếc trường kiếm, liền múa thành một mảnh kiếm hoa. Linh lực trong cơ thể cùng không cần tinh thạch giống như liều mạng vận chuyển phát tán. Nhiệt độ chung quanh nháy mắt giảm xuống, trong không khí giọt nước gần ẩn ngưng kết thành băng tinh, mà dưới mặt đất có cây thì nháy mắt bao trùm lên sương lạnh. Tô Lạc Y ủng hộ nhóm lập tức phát ra từng đợt kích động tiếng khen. Quân Mộ Nhan muốn xuất kỳ chế thắng, đánh lén Tô nữ thần, a ý nghĩ là tốt, chỉ tiếc nàng đánh giá thấp Tô nữ thần thực lực. Dạng này băng xương kiếm vong phòng ngự, làm sao có thể là một cái nguyên anh nhất giai có thể đột phá đang nói. Đột nhiên, trong không khí truyền đến thanh thúy ba một thanh âm vang lên. Đám người còn không có kịp phản ứng đây là thanh âm gì. Liền gặp Tô Lạc Y Ghi đột nhiên cả người hướng bên cạnh lảo đảo một bước, gò má trái bên trên xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Vừa mới còn tại thổi phồng Tô Lạc Y Ghi nam tu nhóm, lập tức giống như là bị hung hăng rút miệng. Không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tô Lạc Y Ghi khó có thể tin che lấy mặt mình, không thể tin được mình vừa mới lại bị đánh một bàn tay. Quân Mộ Nhan, ngươi dám lời còn chưa nói hết. Ba. Cái thứ hai bàn tay Tô Lạc Y kia trắng non trên hai gò má, xuất hiện hai cái rõ ràng đỏ trưởng ấn. Tương hô đối xứng, nhan sắc tươi sáng, vô cùng đáng chú ý mà lại, cái này hai bàn tay hiển nhiên là cực nặng, cho nên cũng không lâu lắm, hai bên gương mặt liền sưng phồng lên. Tô Lạc Y hai lần bị quất, cả người cũng choáng váng hoa mắt, trên mặt càng là đau rát. Có thể để nàng phát điên lại không phải trên người đau nhức, mà là loại này bị đương chúng nhục nhã biệt khuất tiện nhân. Có bản lĩnh ngươi cút ra đây cho ta, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Lạc Y Ly kiếm trong tay điên cuồng mụ a, băng xương đầy trời, vô số kiếm quang bệnh thành kiếm lưới. Cho dù là một con muỗi, QNZ không có khả năng xuyên qua dạng này dày đặc kiếm võng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bảy đạo ánh sáng rực rỡ mang không biết từ chỗ nào nở rộ. Vây xung quanh Tô Lạc Y Ly toàn thân. Mỗi một đạo quang mang, đều hóa thành một cái cùng màu kiếm. Chém lên băng xương kiếm võng. Không có chạm kích một lần, Tô Lạc Y liền bạch nghiêm mặt lui về sau một bước, sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi. Tại sao có thể như vậy, tiện nhân kia không phải mới nguyên anh nhất giai sao, vì sao lại có được cường đại như thế, linh lực sẽ nắm giữ kiếm pháp tinh diệu như thế, sẽ có quỷ bí như vậy khó lường. Mình liền nếu đều bắt không được thân pháp cực kỳ để Tô Lạc Y không thể tin được chính là Quân Mộ Nhan lĩnh vực cơ hồ tại chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tinh thần lĩnh vực liền vô thanh vô tức phóng ra. Ngay từ đầu, Tô Lạc Y căn bản là không có đem một cái nguyên anh nhất giai tiểu nha đầu lĩnh vực để vào mắt. Thấu chương xong.